Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, cùng Yamamoto tâm lý chiến. Đột nhiên xe đầu tim cái này người thủ lĩnh cười lên ha ha. Tại Ken nghe tới, là như thế làm người ta sợ hãi, như địa ngục ma âm, giết đến tốt, người giết bọn hắn cho nên người mới sẽ tiếp tục sống. Cái thế giới này chỉ có cường giả mới có sống tiếp quyền lợi. Xe đầu tim cán bộ lời nói để Ken, như lọt vào trong sương mù. Mình cũng là đã sống hơn nửa đời người người nếu bàn về tâm lý chiến chỉ sợ hắn vẫn là người trẻ tuổi, chỉ bất quá dạng này người biến ảo vô thường. Mình cũng chỉ có giữ yên lặng, tùy mà động. Lúc này cái này xe đầu tim cán bộ ngồi xuống, nói ra, ta là xe đầu tim Johto địa khu tổng chỉ huy Yamamoto. Người nhỏ nhỏ niên cấp lại có thể liên tục giết chết ta xe đầu tim hai cái tinh anh, để cho ta không thể không đối ngươi sinh ra hứng thú. Ken hiện tại tâm đã bình tĩnh trở lại, chạy là hoàn toàn chạy không thoát. Yamamoto thực lực căn bản không phải mình bây giờ có thể dung chuyển. Với lại, mới vừa cùng mình đồng thời trúng hypnosis còn có Hunter. Hiện tại Hunter đã không có bóng dáng, tuyệt đại khả năng liền là hay là tại vừa mới trong rừng rậm Pokeball cũng bị tịch thu, mình bây giờ hoàn toàn liền là một con dê đợi làm thịt. Chỉ cần có thể sống sót, mình sẽ nghe theo Yamamoto hết thảy an bài. Đương nhiên đây cũng là không thể không nghe theo sắp xếp của hắn. Lại có thể như thế trầm tĩnh, chẳng lẽ người liền không sợ sao? Yamamoto nói ra, Ken lẳng lặng nói một câu, sợ lại có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ có thể thay đổi gì sao? Đủ can đảm, ngươi biết là ai thuê chúng ta xe đầu tim giết ngươi sao? Đối với Yamamoto ngay từ đầu cũng không có đem Ken để ở trong mắt. Dù sao chỉ là khu khu một cái 8 tuổi tiểu quỷ. Cho rằng chỉ là Kuroka Ryosuke ba cái chuyện bé xé ra to. Cũng chỉ là phái hai cái tinh anh đi giải quyết. Nhưng là chính là như vậy một cái 8 tuổi thiếu niên. Vậy mà có thể giết xe đầu tim tinh anh, mới đưa tới hắn chú ý. Năng lực như vậy có lẽ mới đáng giá Kuroka Ryosuke bọn hắn thuê xe đầu tim lực lượng. Đương nhiên mình càng hy vọng là có thể thu về đã dùng. Đối với Kuroka Ryosuke nhóm thuê Yamamoto hoàn toàn sẽ không đặt tại trong mắt. Với lại Ken cũng xác thực sẽ từ trong tầm mắt của bọn hắn biến mất. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Prise kẻ thù chính trị đi. Kuroka Ryosuke mấy người bọn hắn. Đối với điểm này, Ken đã nghĩ đến, chỉ là không nghĩ tới đám người này ra tay lại có thể nhanh như vậy. Vốn nghĩ lập tức cùng Prise rũ sạch quan hệ, mình đem không sẽ chọc cho đến những phiền toái này. Không nghĩ tới vẫn là không có trốn qua. Vừa mới trong rừng rậm nếu không phải là mình có nhiều năm như vậy dã ngoại sinh tồn kinh lịch, chỉ sợ sớm đã chết bởi cái kia hai cái xe đầu tim trong tay. Mình giết bọn hắn cũng là một loại bản năng cầu sinh. Cũng bởi vậy cho mình một chút hy vọng sống. Như vậy ngươi đối với ngươi tình cảnh của mình hẳn là rất rõ ràng. Mà lại là ba cái thiên vương đồng thời liên hệ ta. Ngươi coi như từ xe đầu tim ra ngoài cũng là đường chết một đầu. Những cái kia thiên vương chỉ cần có cơ hội liền sẽ không chút do dự đến ngươi vào chỗ chết. Nhưng là ngươi đến xe đầu tim, chỉ cần trở thành thủ hạ của ta, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Yamamoto cười lạnh, Ken hít sâu một hơi. Cũng chỉ là một chút hy vọng sống, sao? Xem ra chính mình còn không thể cam đoan hoàn toàn sống sót. Nhưng là mình nếu như không tuân theo Yamamoto ý tứ, vậy liền thật là ngay cả cái này một chút hy vọng sống cũng không có. Chỉ muốn có thể sống sót, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ta nhất định phải giết ba cái kia thiên vương báo thù cho chính mình. Ken hung tợn nói ra. Kỳ thật nội tâm của mình nếu là có cơ hội cũng sẽ còn không do dự giết Yamamoto. nhưng là mình biểu hiện ra cường đại như thế cầu sinh sao sao? Khẳng định sẽ để cho Yamamoto kiêng kỵ, bởi vì những này hắc ám tổ chức thành viên muốn đều là trung cầu. Có một tia bất trung hoặc là để nó cảm nhận được một tia bất an. Mình cũng chính là một con đường chết, cho nên mình chỉ có đem mục đích của mình nói ra, mới có thể để cho Yamamoto an tâm. Tốt, chính là như vậy chơi liều. Chỉ cần ngươi có thể thông qua được chúng ta xe đầu tim 6 năm thí luyện, liền có thể thành ta thủ hạ của ta. Nếu như không thông qua như vậy hay là không thể đào thoát số chết. Cho nên vận mệnh của ngươi hiện tại nắm giữ tại ngươi trong tay mình. Yamamoto vừa mới dứt lời, Ken liền nghĩ đến web. Xe đầu tim những cái kia thí luyện mình rất rõ ràng. Nếu là những người khác bị đào thải, nếu như vận khí tốt còn có thể không chết, cũng chỉ là bị buôn bán đến cái khác địa khu tổ chức ngầm. Mà nếu như chính mình bị đào thải, cái kia thật đó là một con đường chết. Lúc này Ken đứng lên, nói ra, Yamamoto đại nhân, 6 năm sau ta nhất định là ngươi đắc lực nhất tướng tài. Nhìn thấy Ken biểu thị trung tâm, Yamamoto gật gật đầu, nói ra, tốt, chỉ cần tốt với ta tốt làm việc, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, nhưng so sánh tại liên minh thụ uất khí mạnh hơn nhiều. Chờ ta trở thành xe đầu tim thủ lĩnh, liên minh sớm muộn sẽ bị ta dẫm tại dưới chân. Ken trong lòng đã đại thể đoán được Yamamoto giá tâm, hiện tại tất nhiên là ở trong tối từ phát triển thế lực. Muốn khống chế xe đầu tim đại quyền, bằng không cũng sẽ không đối với mình như thế để bụng. Càng quan trọng hơn còn là mình lấy 8 tuổi lực lượng giết hắn 2 cái tinh anh. Nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa. Ai? Yamamoto nói ra. Yamamoto đại nhân, là ta, Kurosaki sâu. Vào đi. Đồng dạng một cái vóc người tráng kiện nam tử đi vào gian phòng, nhưng vẫn là đối Yamamoto rất dáng vẻ cung kính. Yamamoto đại nhân có dặn dò gì? Kurosaki sâu hỏi. Người này giao cho ngươi, sơ cấp lịch luyện đến ngươi quản hạt ở trên đảo. 3 năm về sau có thể thông qua thí luyện liền đến tổng đảo bên trên đi. Hết thảy theo xe đầu tim quy củ đến. Yamamoto nói ra. Vâng. Theo Yamamoto phất phất tay, Kurosaki sâu liền mang theo Ken rời khỏi phòng. Hai người đè ép Ken, một người trong đó cầm Ken ba lô. Kurosaki sâu đi ở trước nhất, tại nhanh muốn rời khỏi bí mật này chi địa thời điểm, Ken con mắt bị che lại, sau đó tại hai người áp giải dưới, lên xe, chỉ cảm thấy trên đường đi sóc nảy loạn lắc, hẳn là đường núi không thể nghi ngờ. Đợi đến lúc xuống xe, mình đã bị sáng gió hoa mắt chóng mặt. Hái được miếng vải đen thời điểm, Ken đã tại một cái phong bế trong phòng, chỉ nhìn thấy rất nhiều 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài đều riêng phần mình ngồi dưới đất. Khuôn mặt tiều tụy, có trên mặt người còn có nước mắt, chỉ bất quá bây giờ đều là ánh mắt vô hồn. Những hài tử này tới đây hẳn là có 2 ngày, xem ra đã bỏ đi dãy giụa thút thít, không cần hỏi mình vô cùng rõ ràng. Những người này đều là từ các nơi bắt tới, bị bắt người tới chỗ này từ đó về sau, sinh mệnh liền xuất hiện một cái khác quỹ đạo, cha mẹ người thân đời này chỉ sợ cũng sẽ không lại gặp. Cái này dạng bọn buôn người tổ chức liền là trên địa cầu cũng là không có đình chỉ qua hoạt động. Lại càng không cần phải nói là thế giới như vậy. Ken tùy tiện tìm hẻo lánh ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía. Mỗi người đều là đầy mặt vẻ u sầu, ai cũng sẽ không đến quan tâm một cái xa lạ người đi đến. Những người này đều đem là mình sống tiếp vật hy sinh. Ngươi, là Ken sao? Một cái thanh âm yếu ớt truyền tới. Ken rất là kinh ngạc, loại địa phương này cũng có thể có nhận biết mình người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.